Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, mây mù yêu quái một càng, ngoài cửa đứng vài người, đều giống như đại có lai lịch, một cái mặc cái phà áo lông, nhưng là cánh tay phụ cận có cái đại động, tinh tế vừa thấy sẽ phát hiện là Am A Ni bài tử. Có tiền, còn cố ý xuyên phá quần áo, ngẫm lại chỉ biết là người nào địa phương người. Một cái trên cổ tay đội thạch anh biểu, trên người màu đen mau đầu áo bành tô giải khai nút thắt mặc. Cũng có chút cũ, tươi cười khả cốt, nhưng là bên hông màu áo trong phía dưới, có một khối toàn tâm toàn ý vị trí, xem hình dáng hẳn là xứng thương. Người này chỉ có cẩn thận nhìn, mới có thể phát hiện hắn là trong cục cảnh sát mặt đến. Hơn nữa chức vị còn không thấp, mặt sau cùng đứng một vị. Là một nữ nhân, cái cô gái này hơn 40 tuổi, đội cái kim trúc khuôn mắt kính, màu đen thô cao cùng, mặc trang điểm thực nghiêm cẩn, tuy rằng nhìn không ra lai lịch, nhưng là hẳn là đi theo phía trước hai nam nhân hành động. Đối mặt này vài người, giáo lãnh đạo đề xuất sẽ không là thỉnh cầu, kia căn bản chính là yêu cầu, ta như vậy tiểu dân chúng, vẫn là tối muốn hay không cự tuyệt. Ta cũng không tốt cự tuyệt, dù sao xảy ra sự tình, chính bọn họ chịu trách nhiệm, đi, bất quá chúng ta đi là một cái thôn nhỏ từ, có chút nguy hiểm mà ni các ngươi đi theo phía trước, tốt nhất có thể cùng người quen đánh hào tiếp đón, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, nghe xong ta mặt sau này nửa câu nói. Giáo lãnh đạo trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng, ta lời này nói đã đủ khó nghe. Cái kia thôn có chút nguy hiểm, làm cho bọn họ thông chi người quen đánh hào tiếp đón. Có thể lý giải vì bọn họ ngoài ý muốn tử vong sao? Có người đến nhặt xác, mà ta lời này, tuyệt đối không thể lý giải vì, ra ngoài ý muốn có thể nhường trước đó đánh hào tiếp đón người đến hỗ trợ. Theo chúng ta ngoại ô thành phố cái kia thôn trang nhỏ, hoang vu hẻo lánh, vừa đi phải muốn 2-3 giờ sau lộ trình. Xảy ra chuyện căn bản không kịp chờ đợi cứu viện, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, cho nên hạ cổ nhân tài hội giấu kín ở đó, thi triển chính mình mưu mẹo nham hiểm mà ni căn cứ ta gần nhất nắm giữ đến hạ cổ tri thức. Hạ cổ cùng dáng đầu thuật bất đồng, hạ cổ là giai đoạn trước chuẩn bị thực phiền toái, muốn chuẩn bị các loại dược liệu độc trùng, nhưng là một khi chuẩn bị tốt, chỉ cần gần gũi tới gần bị hạ cổ nhân. Giáp mặt dụng độc chú hạ cổ là được, bất quá cũng có viễn trình hạ cổ, quá trình liền phiền toái nhiều, có dùng ngày sinh tháng đẻ, có hội mượn hạ cổ hoa nhi, hương bao đợi chút, cũng có trực tiếp hạ ở thủy cùng đồ ăn giữa. Tóm lại viễn trình hạ cổ, kia nhất định cần môi giới, ở tinh toàn trước mặt này đó hạ cổ bẩn này nọ là đào thoát hắn không được pháp nhãn. Cho ta hạ cổ người kia. Chính là lợi dụng ta trong bụng cục cưng mệnh hồn thiếu hụt đau đau phát tác. Thân thể chống cự năng lực rơi chậm lại, tinh toàn phân tán lực chú ý, tài năng đủ ẩn núp ở hắc ám góc xó. Chọn dùng giáp mặt hạ cổ biện pháp, hạ cổ thành công. Lúc này, giáo lãnh đạo nhìn thoáng qua cái kia xuyên phà áo lông nam nhân. Trong mắt là một loại hỏi thần sắc. Này nam nhân giống như mới là này bang nhân bên trong có thể quyết định. Nam nhân hơi hơi vuốt cằm gật đầu một cái. Giáo lãnh đạo tài sung tạ ôn hòa nở nụ cười. Ngữ khí vẫn là như trước hòa dịu. Tuy rằng không biết hội ngộ đến cái gì nguy hiểm. Nhưng là nếu là vì quốc gia cùng nhân dân hy sinh. Chúng ta đều là nguyện ý. Vừa khéo chúng ta lái xe tới được. Các ngươi muốn đi đâu cái thôn? Chúng ta đưa ngươi đi à, nghe được này, ta chỉ có thể gật gật đầu, nói cho hắn ngoại ô kia tòa thôn trang nhỏ cụ thể vị trí. Nhưng là lại lặp lại cường điệu, tuyệt đối không thể lại phái những người khác thủ đi qua. Đà thảo kinh xà, tỉnh hạ cổ nhân chạy, nếu không chào tìm hạ cổ nhân, ta chỉ cần một ngày còn sống, này đại phiền toái liền sẽ tìm tới môn, ở nàng tới tìm ta phía trước. Còn không bằng ta đi tìm nàng, đem việc này giải quyết xong hết mọi chuyện, bọn họ mở ra là chiếc phòng xe, bên trong xe thập phần rộng mở, chúng ta ba người ngồi xuống sau, cái kia bên hông có xứng thương. Trực tiếp cùng chúng ta nói gần nhất gặp được vài cái thần bí mà lại quỷ dị án kiện chân tướng. Cùng bọn họ phát hiện manh mối. Nhưng là án kiện nội dung bản thân nguyên do chúng ta là đã biết. Bọn họ phát hiện manh mối. Đơn giản là này vài cái thụ hại già. Sinh tiền đều lý qua quang đầu. Hoặc là nóng nhiễm quá mức phát. Từng có làm quái mộng tình huống. Hơn nữa, tiễn hoàn tóc, trên cổ còn có một căn tinh tế huyết tuyến. Chuyện này, kỳ thật đạo môn người trong đã giải quyết. Đầu sỏ gây nên âm phủ thế đầu tượng cùng cửa hiệu làm tóc đều đã bị phá hủy. Chính là thụ hại nhân một phần linh hồn vẫn là không ở trên người bản thân. Cho nên mới sẽ có như vậy thảm kịch phát sinh, thần kiêu coi như kiên nhẫn. Đem sự tình phân tích cấp này vài người nghe, ta đâu, biết chuyện này, chỉ có tinh toàn trở về quỷ giới cùng tiểu phụng hoàng can thiệp. Tài năng giải quyết, trong lòng khẳng định là có chút không phải tư vị, yên lặng dựa vào tinh toàn bả vai, xem ngoài cửa sổ lược động cảnh sát, cũng không biết tiểu phụng hoàng ở quỷ giới nổi lên thế nào âm mưu. Chờ đợi tinh toàn trở về, này vài người vừa nghe thần kiêu phân tích. Một đám đều đối thần kiêu là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ dọc theo đường đi đều ở luôn luôn nịnh bợ thần kiêu. Hỏi hắn rơi đầu chuyện này giải quyết pháp môn. Thần kiêu trước sau như một kiên nhẫn giải đáp. Biện pháp khẳng định là có. Đạo môn chung có cái chiêu hồn thuật. Có thể đem nhân linh hồn theo âm phủ triệu hồi trở về. Bất quá thần kiêu do dự một chút. Không có tiếp tục nói tiếp. Này vài người nói nghe xong một nửa, trên mặt đều lộ ra sốt ruột thần sắc, liều mạng truy vấn thần kiêu. Bất quá cái gì a? Đạo trưởng, mời ngươi nhất định phải thẳng thắn, chiêu hồn thuật hao tổn công lực cũng đều là việc nhỏ. Mấu chốt là, chiêu hồn thuật một lần chỉ có thể triệu hồi một người hồn phách. Hao khi dài, hơn nữa dễ dàng thất bại phản phệ, lần này thất hồn nhân số lượng phần đông. Biện pháp này là không thể thực hiện được, thần kiêu đem lời nói được rõ ràng. Lưu này vài người ngơ ngác lăng lăng ngồi, cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau, tài nghe lái xe sư phó Úc buồn nói. Phía trước sương quá lớn, tầm nhìn quá thấp, thực dễ dàng gặp chuyện không may cố, chúng ta thành thị. Là đặc biệt dễ dàng sương mù bay. Ta không nếm thử qua ngoại ô sương mù bay đến cùng là thân bộ dáng gì nữa. Chỉ thấy qua trong thành thị mặt sương mù bay, kia cơ hồ thân thủ không thấy năm ngón tay. Cho dù đến ngồi tàu điện ngầm địa hạ thông đào, trong đó, cũng có nồng đậm phiêu tán, khiến cho tầm mắt sương mênh mông. Đi ở trên đường, theo sương trắng bên trong vươn một bàn tay đến sờ ngươi ngực. Ngươi vị tất có thể thấy rõ sương trắng chung. Đối phương là nam hay là nữ trưởng bộ dáng gì nữa? Nói như vậy, nghe qua có chút khoa trương, nhưng là sự thật, này không hướng tiền khai. Chẳng lẽ còn đứng ở giữa đường thượng sao? Ngươi liền vượt qua một chút đi, dù sao nơi này là vùng ngoại thành, nhân cũng ít hơn, không dễ dàng gặp chuyện không may cố kia cái trung niên nữ nhân mở miệng nhường lái xe tiếp tục. Khai đi xuống, nhưng là này vừa dứt lời. Xe giống như đụng vào cái gì vậy, mê mê mông mông trung hình như là một cái tiểu hài tử thân ảnh. Đem đại gia đều sợ hãi, lái xe sư phụ lập tức chân phanh xe, đem xe dừng lại, khi đó, ta tim đập cũng là không tự giác nhanh hơn. Con đường này thượng xương trắng đến có chút đột ngột, xương trắng bình thường là buổi sáng còn có, trạng vạng liền tiêu tán, khả là chúng ta theo nội thành đến thời điểm. Cũng không có nhìn thấy cái gì xương trắng. Ta hoài nghi, lại gặp được lần trước quỷ đánh tường. Xương thật sự quá nồng. Thấy không rõ đến cùng đụng phải cái gì. Lái xe sư phụ đánh mở cửa xe muốn lao xuống đi xem. Đến cùng đụng vào cái gì sự việc. Đã bị thần kiêu cùng ta đồng thời đứng lên. Bắt được lái xe sư phụ cánh tay. Ta trước tiên là nói trong lời nói. Đừng đi xuống. Sự tình giống như có chút kỳ quái, lời này vừa mới nói. Chỉ thấy đến theo xe địa bàn phía dưới, đột nhiên liền vươn một cái huyết thủ đến, trực tiếp nhấn ở tại phía trước cửa kính xe trên thủy tinh. kia huyết thủ còn đang không ngừng hướng về phía trước leo lên. Đỏ sậm huyết thủ ấn nhi khắc ở trên thủy tinh, máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. OCV by Lovedayo, hết chương.